Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 20 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Ngoài ra, các bạn nếu thích video hãy nhấn nút like và chia sẻ để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư tập 20. Hoắc Văn Dương kêu lên một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi. Nếu như cậu không kiềm chế được, hãy để tôi giúp cậu loại bỏ nó. Hoắc Anh Tuấn thong thả bước về phía trước. Không cần đâu. Hoắc Văn Dương sợ tới mức cả người run lên. Anh Tuấn, em không dám nữa. Nếu như anh làm thế với em, bà chắc chắn sẽ rất đau lòng. Trước nay bà đều rất cưng chiều em, nhất định ông cũng sẽ tức giận. Vậy thì cậu nói xem, làm thế nào để tôi loại bỏ cái này được đây? Hoắc Anh Tuấn dùng dài đạp lên phần giữa hai chân của hắn. Hoắc Văn Dương đau tới mức rớt nước mắt, túm chặt ống quần của anh mà cầu xin. Đừng đừng, anh muốn đánh em như thế nào đều được. Ngày mai em sẽ tới quỳ gối xin lỗi cô Khương, cầu xin cô ấy tha thứ. Được, nhớ rõ những lời cậu nói đấy. Hoắc Anh Tuấn quay đầu nói với thuộc hạ. Hắn ta thích chơi bời với phụ nữ. Em lột sạch quần áo và đẩy ra ngoài ban công ngủ một đêm. Hoắc Văn Dương run cầm cập. Lúc trước hắn bị Khương Thiết Nhu lột quần áo ném trên sàn toilet nằm hơn nửa tiếng đồng hồ, đã bị lạnh tới mức nhiễm cảm cúm. Bây giờ lại còn bắt hắn nằm ngoài trời một đêm. Đêm khuya nhiệt độ rất thấp. Nếu như làm thế, làm sao mà hắn chịu được? Anh ơi, vậy thì em sẽ lạnh cống mất. Yên tâm, cậu là em họ của tôi. Tôi làm sao để cậu chết được? Xe cứu thương chờ sẵn dưới lầu, đợi tới khi cậu thoi thóp nhất định sẽ kịp thời cứu sống cậu. Hoắc Anh Tuấn vỗ vào bả vai của hắn, dùng giọng nói dịu dàng nhất để an ủi hắn, rồi xoay người rời đi. Hoắc Văn Dương gần như suy sụp, hắn thề với mình dù thế nào hắn cũng không dám động vào Khương Thiết Nhu một lần nữa. 8 giờ sáng, trong lúc Khương Thiết Nhu ở phòng bếp làm bữa sáng, nhận được điện thoại của Trịnh Xuyên gọi tới. Tuyết Nhu, đám người hội đồng quản trị muốn tổ chức đại hội cổ đông lâm thời vào sáng nay. Bọn họ nói tối hôm qua cháu đánh cậu chủ Hoắc, vậy trước hết là muốn trục xuất cháu khỏi vị trí của chủ tịch. Nói thêm, nếu cháu không quỳ xuống xin lỗi hắn ta, bọn họ sẽ đá cháu ra khỏi hội đồng quản trị. Khương Tuyết Nhu lập tức tháo tạp dề. Bây giờ cháu sẽ tới ngay. Cúp điện thoại, cô vội lấy áo khoác rồi đi nhanh về phía cửa. Bữa sáng của anh đâu? Hoắc Anh Tuấn vừa lúc còn đang ngáp dài từ trên lầu đi xuống. Trên người anh còn mặc đồ ngủ màu đen, dáng vẻ lười biếng như bất kể thế nào. Cho dù anh mặc gì đi chăng nữa thì cơ thể vẫn rất đẹp. Công ty có việc gấp, anh ăn đồ ăn gì làm nhé. Khương Thiết Nhu nhanh chóng đổi giày, liền chạy biệt ra khỏi cửa biệt thự. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, thật sự không hài lòng. Rất lâu rồi anh không được ăn bữa sáng do cô làm. 8:30 sáng, trong phòng hội nghị, các vị giám đốc mặt mày sám trò, trong lòng đầy căm phẫn. Hiện tại, nếu nhắc đến Khương Tuyết Nhu, tất cả mọi người đều hận không thể đem cô ra băm nhỏ. Chuyện này đều do Trịnh Xuyên. Nếu không phải ông ấy giúp đỡ Khương Tuyết Nhu, thì chúng ta cũng không đắc tội với nhà họ Hoắc. Đầu óc cô ta đúng là có vấn đề mà. Dám đánh Hoắc Vân Dương. Nhà họ Hoắc ở đây chính là đại nhân vật. Chúng ta có thể đắc tội với họ được sao? Nghe nói thứ nhất đắc tội với Hoắc Văn Dương, thứ hai đắc tội với là đường chủ. Vậy thì chắc chắn là tàn nhà nát cửa. Đúng vậy, Hoắc Văn Dương này rất khủng bố. Nghe mọi người nghị luận như vậy, Khương Thái Vũ thở dài một hơi. Đều do tôi. Ngày hôm qua không nên để cho Kiều Nhân dẫn Hoắc Văn Dương tới. Nhưng mà tôi nghe nói Hoắc Văn Dương muốn đến đây để khảo sát. Tôi cũng hy vọng có thể hợp tác với nhà họ Hoắc. Đúng vậy. Nếu có thể hợp tác cùng Hoắc thị thì chúng ta chẳng khác nào như thuyền gặp nước. Sai lầm rồi. Lúc trước nên để cho Khương Thái Vũ đảm nhiệm vị trí chủ tịch. Tôi cũng hối hận. Lúc trước không nên bầu cho Khương Thiết Nhu làm chủ tịch. Diệu Vân Sơn bất đắc dĩ nói. Các vị, chuyện đã đến nước này, các vị nên vì tương lai mà suy nghĩ. Chúng ta có thể trục xuất cô ta ra khỏi vị trí chủ tịch. Hiện tại người có thể giúp chúng ta vượt qua nguy cơ lần này cũng chỉ có Khương Thái Vũ. Dù sao con gái của ông ấy cùng với Hoắc Vân Dương có quan hệ. Khương Thái Vũ khiêm tốn xua tay. Tôi cũng không biết có thể hay không nữa. Có điều Hoắc Vân Dương thật sự rất thích Kiều Nhân. Mấy ngày này đi đâu cũng dẫn theo con bé. Mọi người cảm thấy thế nào? Khương Kiều Nhân hôm qua đã chịu đựng Hoắc Vân Dương đá một phát đau điến bao miệng vết thương, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Anh Vân Dương thích tôi, anh ấy còn nói sẽ cho tôi rất nhiều hạng mục. Tất cả mọi người đều mừng rỡ. Diêu Vân Sơn nói, cứ như vậy mà quyết định đi. Khương Thái Vũ sẽ là chủ tịch mới của chúng ta. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Khương Tiết Nhu đẩy cửa phòng họp đi vào. Đôi mắt sáng nhìn quanh các vị giám đốc. Đối với tôi mà nói, các ông đều là những người cộng sự, cũng là những người chú, người bác, đều là trưởng bối của tôi. Tối hôm qua tôi đánh Hoắc Văn Dương, không một ai hỏi vì sao tôi đánh hắn ta sao? Mọi người liền ngẩn ra. Khương Thiết Nhu tiếp tục giận dữ nói, tối hôm qua tôi bị Hoắc Văn Dương nhốt lại trong nhà vệ sinh, thiếu chút nữa là bị làm nhục. Khương Kiều Nhân ở bên ngoài giúp đỡ Hoắc Văn Dương nhốt tôi lại. Tôi đường đường là một chủ tịch công ty, vậy mà bị người của mình trong ứng ngoài hợp, thiếu chút nữa phải chịu đựng đủ mọi nhục nhã. Vì cái gì? Bởi vì Hoắc Văn Dương quá kiêu ngạo, căn bản không đặt chúng ta vào mắt. Hắn nhục nhã không chỉ một mình tôi, mà còn nhục nhã các vị, nhục nhã công ty của chúng ta. Hoắc Văn Dương này cũng thật quá đáng. Có một giám đốc nhỏ giọng nói tiếp, Khương Kiều Nhân vậy mà có thể làm ra sự việc như thế này, thật đáng sợ. Chị không có. Khương Kiều Nhân lập tức đứng dậy. Rõ ràng em muốn cầu dẫn Hoắc Văn Dương. Hoắc Văn Dương chướng mắt em. Người như anh ấy muốn lợi phụ nữ nào mà không có. Sao lại muốn cưỡng bức em cơ chứ? Khương Thái Vũ tức giận nói. Tối hôm qua, phóng viên còn chụp ảnh mày ở khách sạn, níu lấy tài của Hoắc Văn Dương không buông. Đúng rồi, chính miệng Hoắc Văn Dương nói, cô chủ động lột quần áo anh ta. Thật là không biết xấu hổ. Chúng ta làm việc với người chủ tịch này thật quá mất mặt. Mọi người lập tức quăng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Khương Tiết Nhu. Diêu Vân Sơn nhíu mày. Không cần nói nữa, chuyện lần này cô gây ra quá lớn. Chúng tôi không thể nào tiếp tục để cô ngồi vị trí chủ tịch nữa. Cô làm sai, phải tự mình gánh vác trách nhiệm. Nói thật, căn bản từ đầu cô đã không thích hợp ở lại công ty này. Khương Tiết Nhu nhếch miệng cười chăm chọc, đáy mắt không che giấu hàn ý. Sao? Các người muốn đem tôi đá ra khỏi vị trí chủ tịch? Khương Thái Vũ cười lạnh. Chứ còn gì nữa, cô mau tới thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Khương Tiết Nhu nhíu mày, đối với công ty này có sự thất vọng và đau khổ. Lúc này, có một người nhân viên chạy vào lớn tiếng nói. Không tốt rồi, cậu Hoắc đã chạy đến đây rồi. Cậu ấy đang ở dưới lầu, muốn gặp chủ tịch Khương. Tôi đã biết, nhất định cậu chủ Hoắc sẽ không bỏ qua chuyện này. Khương Thái Vũ chỉ vào mặt Khương Thiết Nhu mắng. Cô nhìn xem, cậu chủ Hoắc đã tới tận đây tìm cô rồi. Chuyện này chính là tự cô đi giải quyết đi. Cô đừng hòng tìm cách thối thác. Khương Kiều Nhân thêm dầu vào lửa. Nếu là tôi khiến cho cậu chủ Hoắc tức giận, tôi cũng sẽ tìm cách soi dịu cơn giận của anh ấy. Tốt hơn hết là bắt cô ta quỳ xuống giải quyết. Đề nghị của Khương Thái Vũ lập tức được tất cả mọi người đều đồng ý. 4-5 người bảo vệ bước về phía Khương Thiết Nhu. Kiều Vĩ nhíu mày chắn trước người của Khương Thiết Nhu. Các người dám động vào cô ấy một chút, đừng trách tôi không khách khí. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Bắt cả hai người họ lại cho tôi. Khương Thái Vũ sớm hận Kiều Vĩ lần trước đã đánh lão ta, lúc này rốt cuộc cũng tìm được cơ hội xuống tay. Nhìn thấy sắp xảy ra xô xát, Khương Tiết Nhu kéo tay Kiều Vĩ rồi nói. Được rồi, không cần áp giải tôi đi xuống, tôi tự mình đi là được. Nói xong, cô dẫn đầu đoàn người đi ra khỏi phòng họp. Khương Kiều Nhân đề nghị. Chúng ta cũng đi xem đi, vẫn là phải tự mình nhìn xem mới yên tâm. Đúng vậy, bất luận như thế nào cũng không thể để cô ta đắc tội với cậu chủ Hoắc. Mọi người vội vàng theo sau cô ta đi xuống. Khi tới phòng khách ở tầng dưới, cậu chủ Hoắc thu mình giống như một quả bóng bọc trong một chiếc áo khoác lông vũ rất dài. Trong tay hắn cầm một chén trà nóng, khuôn mặt tái nhợt trắng bệch, vừa nhìn liền biết hắn ta vừa lạnh vừa ốm. Khương Tiết Nhu nhớ lại việc tối hôm qua đem hắn lột sạch ném trên sàn nhà, cũng không biết hắn đã chịu lạnh bao lâu, xem ra đã khiến hắn bị cảm thật rồi. Trong lòng liền có chút bất an. Nói thật, thì loại người không biết xấu hổ như Hoắc Văn Dương chưa bao giờ để ý tới những bức ảnh của cô chụp. Thực ra cô không hề lo lắng cho mình, dù sao căn bản cô cũng không có người thân. Ngoại trừ sợ liên lụy Hoắc Anh Tuấn, những thứ khác cô không sợ. Cậu chủ Hoắc, thật xin lỗi anh. Khương Thái Vũ bước rất nhanh tới, dẫn đầu cất tiếng xu nịnh. Anh đại nhân đại lượng, mong anh đừng để bụng. Đúng đúng, chủ tịch Diệu vội vàng nói. Chúng tôi đã trục xuất Khương Thiết Nhu ra khỏi vị trí chủ tịch, cũng sẽ đá cô ta ra khỏi hội đồng quản trị. Trái tim gần như hấp hối của Hoắc Vân Dương nghe thấy vậy vội vàng run rẩy, những đôi mắt đỏ ngầu lên mà nhìn. Cô ấy không còn là chủ tịch nữa sao? Đúng vậy, Khương Thái Vũ cung kính nói. Bởi vì cô ta đã đắc tội với anh, chúng tôi thật không ngờ cô ấy sẽ dẫn anh tới nhà vệ sinh tìm cách quyến rũ, thật sự là không biết xấu hổ. Ông ta đương nhiên biết chân tướng sự việc, nhưng vì để lấy lòng Hoắc Văn Dương, ông ta đem toàn bộ chuyện xấu đổ lên đầu của Khương Triết Nhu. Ông ta tin rằng Hoắc Văn Dương nhất định sẽ cảm tạ ông ta vì việc này. Đang đắc ý, Hoắc Văn Dương đột nhiên trừng mắt nhìn ông ta. Khương Thái Vũ còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Văn Dương nhấc chân hung hăng đá vào ông ta một cái. Ai cho các người bãi nhiệm chức vị của cô ấy? Ai nói cô ấy quyến rũ tôi? Các người hại chết tôi rồi. Hoắc Văn Dương dùng sức đạp liên tiếp vào người của Khương Thái Vũ. Hắn vẫn chưa tới mức chậm một bước. Nếu chuyện này để cho Hoắc Anh Tuấn biết, một nửa cái mạng của hắn được giữ hôm nay e rằng cũng không còn. Mọi người đều sợ ngay người, ngay cả Khương Thiết Nhu cũng há hốc mồm. Khương Kiều Nhân hét lên một tiếng, vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay của Hoắc Văn Dương. Đừng đánh, cậu chủ Hoắc, đây là ba của tôi. Cô cầm miệng lại cho tôi, đồ tiện nhân. Một cái tát của Hoắc Văn Dương trực tiếp đánh ngã cô ta trên mặt đất. Điều tại cô. Điều tôi hối hận nhất chính là dính vào loại người như cô. Nếu không phải tại cô, hắn cũng sẽ không chọc tới Khương Thiết Nhu, cũng không chọc giận Hoắc Anh Tuấn. Như vậy tối hôm qua cũng không phải cò rò ngoài trời suốt một đêm, không một mảnh vải che thân, lạnh tới mức có lúc muốn nhảy xuống lầu chết ngay cho xong chuyện. Cậu chủ Hoắc, anh làm gì vậy? Khương Kiều Nhân bị đánh thẳng vào mặt, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Mấy ngày này cùng tên biến thái Hoắc Văn Dương này ở bên nhau, cô ta mỗi ngày đều giống như quỳ mọc dưới chân hắn. Trên giường dùng đủ mọi loại để hầu hạ hắn, chẳng phải chính là muốn giúp cô cùng Khương Thái Vũ một lần xoay chuyển cục diện ở công ty sao? Nhưng lúc này Khương Thiết Nhu còn chưa hề phải bị chịu dạy dỗ, mà cô ta lại bị người ta đánh. Cô ta khóc lóc một cách oan ức. Cậu chủ Hoắc, người hôm qua đánh anh chính là cô ta, là Khương Thiết Nhu. Tôi biết rồi, tôi còn cần cô nói sao? Ánh mắt của Hoắc Văn Dương dừng trên người của Khương Thiết Nhu. Khương Thiết Nhu trong lòng có chút lo lắng, vội vàng lấy ra di động quờ quờ trước mặt hắn, nhắc nhở. Cậu chủ Hoắc, anh... Cô Khương, tối qua là tôi không đúng. Hoắc Văn Dương bước nhanh tới chỗ cô, sắc mặt chân thành mà xin lỗi. Mọi người đều im lặng, Khương Thiết Nhu cũng không biết nói gì. Cô ngẩn người. Trời đất, thật sự mấy bức ảnh kiếm nhã đó có tác dụng rồi sao? Xem ra Hoắc Anh Tuấn đã nói đúng rồi. Nhà họ Hoắc trọng nhất chính là thể diện, bọn họ không thể mất mặt như vậy được. Khương Kiều Nhân cùng Khương Thái Vũ đưa tay so so mắt, thật sự cho rằng mình đã bị mù rồi. Cậu Hoắc, có phải anh nhầm lẫn gì rồi không? Khương Kiều Nhân cố gắng một lần nữa tìm lấy vạt áo của Hoắc Vân Dương. Anh đã quên tối hôm qua. Cô không nói, không ai bảo cô cầm đâu. Hoắc Văn Dương không kiên nhẫn được nữa, một chân đá cô ta sang một bên. Tối hôm qua là do tôi uống quá nhiều, không cẩn thận đắc tội với cô Khương Thiết Nhu. Tôi cảm thấy bản thân quá ngang ngược lại tự phụ. Tôi đúng là một tên cặn bã, quả thực không xứng đáng làm người. May mắn cô Khương đã kịp thời đánh cho tôi tỉnh ra, bằng không thanh danh của nhà họ Hoắc chúng tôi sẽ bị hủy hoại trong tay tôi rồi. Tôi sẽ phải hổ thẹn với ông bà tổ tiên. Mọi người hít một hơi thật sâu, cảm giác thế giới này thật sự kỳ lạ. Khương Thiết Nhu chớp chớp đôi mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm Hoắc Văn Dương. Không phải tên Hoắc Văn Dương này tối hôm qua đã bị dừa cùi đánh tới mức bị điên rồi chứ? Tối hôm qua cô còn nhớ rõ ràng, hắn không hề say rượu. Cho dù có ảnh chụp uy hiếp thì hắn cũng không cần phải tỏ ra hèn mọn như thế. Giám đốc Diệu càng không biết phải làm sao. Có điều, chúng tôi... Đúng rồi, các người thật sự dám trục xuất cô ấy khỏi vị trí chủ tịch, thậm chí còn loại cô ấy khỏi hội đồng quản trị ư? Giọng nói của Hoắc Vân Dương lạnh lùng, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào đám người hội đồng quản trị. Các người có phải ngày tuổi cao sức yếu, muốn về nhà an dưỡng tuổi già, muốn đóng cửa Hồng Nhân hay sao? Các cổ đông run bần bật, bọn họ đương nhiên không hề cảm thấy bản thân tuổi già sức yếu, cũng không muốn ở nhà dưỡng già, còn muốn tiếp tục dốc sức thêm 10 năm, 20 năm nữa trên thương trường. Cậu chủ Hoắc, là chúng tôi không có quyền quyết định. Giám đốc Diệu vội vàng run rẩy. Không bãi nhiễm chức vị của cô ấy vẫn là chủ tịch, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Khương Thái Vũ thân thể lắc lư, không thể tin tưởng, kích động rống lên. Diệu Vân Sơn, ông nói bậy bạ gì đó, rõ ràng sáng nay các người đã nhất trí để tôi làm chủ tịch. Giám đốc Lưu tức giận nhìn ông ta một cái. Còn không phải vì hai bà con ông nói rằng chủ tịch Khương đã đắc tội với cậu chủ Hoắc sao? Chúng tôi cũng không có cách nào khác. Đúng vậy. Mọi người đều biết ông muốn tranh vị trí chủ tịch, nhưng làm việc xấu cũng đừng có quá khó coi như vậy. Hơn nữa, dù sao Khương Tiết Nhu cũng là người nhà họ Khương các ông, không cần thiết phải quá tàn nhẫn như thế chứ. Các cổ đông sôi nổi lên tiếng chỉ trích. Khương Thái Vũ cùng Khương Kiều Nhân trong nháy mắt từ thiền đường ngã vào địa ngục. Khương Thái Vũ càng thêm bực bội, nhìn Khương Kiều Nhân rồi hét lên. Rốt cuộc, sao lại thế này? Không phải cô ta nói đã dụ dỗ Hoắc Văn Dương tuyệt đối phục tùng sao? Không phải cô ta nói Hoắc Văn Dương sẽ trợ giúp bọn họ sao? Không phải cô ta nói Hoắc Văn Dương đã hận, không thể nào giết chết Khương Tiết Nhu sao? Con không biết. Khương Kiều Nhân hoàn toàn mờ mịt, vì cái gì trong một đêm mọi sự đã thay đổi bất ngờ. Cô ta nhìn về phía Hoắc Văn Dương, cầu xin. Cậu chủ Hoắc, Khương Thiết Nhũ rốt cuộc đã sử dụng cách gì để quyến rũ anh? Không phải anh nói anh rất thích tôi sao? Thích cô? Hoắc Hoàng Dương như nghe được một chuyện cười. Là phụ nữ rõ ràng có bạn trai còn bò lên giường của tôi sẽ thích thú ư? Cô có cùng với thứ đàn bà rẻ tiền ngoài kia bán nhan sắc lấy huynh hoa có gì là khác nhau không hả? Một cái tát thẳng vào mặt khiến tim cô ta đau nhói. Khương Kiều Nhân lúc này đã đứng không vững. Xung quanh còn có không ít người, nhân viên, cổ đông, ai nấy đều ồ lên. Tất cả đều nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường và dè bỉu. Không ngờ cô ta lại là loại người này. Lúc trước tôi còn thấy cô ta luôn ra vẻ thanh thuần và trong sáng. Đúng vậy, rất nhiều đàn ông trong công ty đều đã xem cô ta là nữ thần. May là lúc trước tôi còn giới thiệu cháu trai với cô ta, thật sự là không biết xấu hổ mà. Từng đợt nhục nhã khiến sắc mặt của Khương Kiều Nhân trắng bệch. Cô ta đã vì từng tích lũy thanh danh mà hao tổn không ít sức lực, cuối cùng lúc này đã bị hủy hoại hoàn toàn. Khương Thái Vũ là bà cũng cảm thấy xấu hổ đến toàn thân run rẩy. Cậu chủ Hoắc, anh hiểu lầm rồi. Kiều Nhân thật lòng thích anh, con bé đối với anh một lòng một dạ. Ai ngờ Hoắc Văn Dương nghe vậy thì càng giống như được kể chuyện hài, cười lên ha hả. Cô ta thích tôi cái gì? Có điều không thể không nói, tôi đã gặp nhiều loại phụ nữ như vậy, cô ta chính là người cởi mở nhất. Giám đốc Khương, ông là vì huynh hoa phú quý mà không tiếp đem con gái mình giống như một món hàng trao đổi, tôi cũng thật sự là nể ông đấy. Lời này vừa nói ra, mọi người lại một lần nữa được chứng kiến một phen kinh ngạc. Ngay cả Khương Tiết Nhu đứng bên cạnh xem náo nhiệt giờ cũng có chút chấn động. Cô không ngờ Hoắc Văn Dương biến thái tới vậy, nhưng càng khiếp sợ hơn chính là Khương Kiều Nhân lại có thể chấp nhận điều đó. Cô hỏi nhẹ một tiếng, nhìn Khương Kiều Nhân, cười như không cười rồi nói. Chị, xem ra em đúng là phải rửa mặt nhìn chị rồi. Có phải lúc trước chị cũng lại dựa vào loại thủ đoạn này để cướp Lục Thanh Minh đi hay không? Vừa thấy cô nhắc tới, mọi người lập tức nhớ đến hai người đã từng có một khoảng thời gian dây dừa cùng Lục Thanh Minh. Ánh mắt của mọi người nhìn Khương Kiều Nhân lúc này đều tràn ngập ghê tởm. Thậm chí, ai nấy cũng đều nhất trí đứng cách xa cô một chút, như thể sợ bị cô làm cho lây sự bẩn thỉu. Khương Kiều Nhân cả người phát run, liền trợn mắt đến chán giả, tức giận, giả bộ ngất đi. Kiều Nhân! Khương Thái Vũ vội vàng bế cô ta lên, chật vật rời khỏi công ty. Hoắc Văn Dương nhíu mày, quay đầu nhìn Khương Tiết Nhu. Cô ta từng có bạn trai rồi. Đúng vậy, còn đính hôn. Chẳng qua là bạn trai của cô ta không có tiền, cô ta liền lập tức đổi người khác. Khương Tiết Nhu kỳ quái nhìn hắn một cái. Anh sẽ không cho rằng lần đầu tiên của cô ta dành cho anh đấy chứ? Hoặc Văn Dương, hắn có thể thừa nhận bản thân đã thật sự nghĩ như vậy sao? Khương Tiết Nhu thấy hắn đã giúp cô giải quyết êm đẹp hai bố con Khương Thái Vũ, liền tốt bụng nhắc nhở hắn một câu. Trên đời này có một thứ có thể sửa chữa. Tất nhiên là tôi biết. Ha ha, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Hoặc Văn Dương cười xấu hổ. Cô Khương, hiện tại cô còn tức giận không? Khương Tiết Nhu thật sự không đoán được trong lòng hắn ta đang nghĩ gì, đành phải nói. Cô chủ Hoắc, chúng ta có thể nói chuyện riêng ngoài câu được không? Được, không thành vấn đề. Khương Tiết Nhu dẫn theo hắn đi tới bên ngoài công ty, Hoắc Văn Dương đi theo sau. Hắn ta nhìn thoáng qua Kiều Vĩ ở bên cạnh, hai chân rung lên. Kiều Vĩ mỉm cười nhìn hắn. Cậu chủ Hoắc, anh ổn chứ? Không, không có việc gì. Vệ sĩ của cô xem ra rất có năng lực. Hoắc Văn Dương trong lòng cảm thấy như có một đàn ngựa vừa lao qua. Thực lực của Kiều Vĩ, người bên cạnh bảo vệ Khương Tiết Nhu, có thể xếp vào 100 người mạnh nhất trong số các vệ sĩ thuộc nhóm Thành Long của nhà họ Hoắc. Thành Long Hội chính là một tổ chức thần bí nhất của nhà họ Hoắc, bao gồm những người có sức thần từ chiến trường hoặc đến từ các gia tộc có võ thuật cao cường. Hiện giờ, Thành Long Hội do một tài Hoắc Anh Tuấn nắm quyền. Thật sự không biết Khương Tiết Nhu đã cho Hoắc Anh Tuấn uống bùa mê thuốc lú gì. Ánh mắt của Hoắc Vân Dương nhìn Khương Tiết Nhu lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Đúng vậy, Kiều Vĩ đúng là rất lợi hại. Khương Tiết Nhu đáp lại. Kiều Vĩ tự giác đi đến một bên, cho hai người một không gian để nói chuyện. Khương Tiết Nhu im lặng cho Hoắc Văn Dương hỏi chuyện những bức ảnh. Nhưng đợi nửa ngày, hắn một câu cũng không nói. Ánh mắt nhìn của hắn ta dường như còn mang theo một tia bội phục, sợ hãi kèm bất lực. Khương Tiết Nhu hoàn toàn không hiểu, cuối cùng nói. Chuyện đó, cậu chủ Hoắc, tối hôm qua tôi không để lại di chứng gì cho anh với chiếc dùi cui điện thế chứ? Sao có thể? Cô giúp tôi khai sáng đầu óc thì có. Hoắc Văn Dương cười ha hả. Cô Khương, chuyến này đi tới hành động của tôi, may mắn lớn nhất chính là gặp được cô. Chúng ta trở thành bạn bè có được không? Vậy còn những bức ảnh đó? Bàn tay của Hoắc Văn Dương vung lên. Mấy bức ảnh đó nếu cô thích thì cứ lưu lại. Khương Tiết Nhu khóe miệng run rẩy. Vì sao cô lại thích những bức ảnh bất nhã của anh ta cơ chứ? Anh không trách tôi tối hôm qua lột quần áo của anh còn khiến anh nhục nhã sao? Thân thể của Hoắc Văn Dương cứng đờ, chua xót nói. Những lời cô nói đều không sao, tôi có thể trách cô được ư? Hắc xị. Hắn ta chật vật lau mũi, nước mũi đã nhiễu tùm lum. Cô Khương, nếu cô có việc gì cần hỗ trợ, cứ việc nói. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ giúp cô. Khương Tiết Nhu trầm ngâm một lát, rồi ngập ngừng hỏi. Anh có chụp lại những bức ảnh giường chiếu cùng Khương Kiều Nhân không? Hoắc Văn Dương sửng sốt, ánh mắt nhìn Khương Tiết Nhu như thể đang nhìn một người bạn tốt. Không ngờ rằng cô còn rất hiểu tôi. Khương Tiết Nhu xấu hổ. Cô chỉ là đọc qua vài cuốn sách tâm lý, những kẻ biến thái như hắn đều sẽ có điểm tương đồng. Không phải, tôi hiểu mà. Tôi đã quay lại không ít video. Cô muốn đối phó Khương Kiều Nhân phải không? Tôi có thể lập tức chuyển cho cô. Có điều, cô nhất định không được để cho người khác xem, đặc biệt là bạn trai cô. Nếu để Hoắc Anh Tuấn biết cô xem video của hắn, còn chẳng phải là đem chính hắn ta lột da chôn sống hay sao? Khương Tiết Nhu ngẩn ra, trong lòng hiện lên chút ý tưởng điên rồ. Được rồi. Cô gật đầu. Tôi sẽ làm mờ đi mặt của anh. Hoắc Văn Dương nhanh chóng gửi toàn bộ video cho cô. Khương Tiết Nhu nhận được những đoạn video này, ngoài mặt bình tĩnh, nhưng sâu bên trong lại nổi lên từng đợt sóng gió. Thật ra cô chỉ tùy ý nói muốn lấy những đoạn video mà thôi. Thật không ngờ một kẻ kiêu ngạo như Hoắc Văn Dương lại thật sự sẽ giao ra cho cô. Nếu là hôm qua, nhẽ ra hắn không thể đưa cho cô, vậy mà hôm nay lại thay đổi thành một người khác. Cô tuyệt nhiên không tin việc là do những bức ảnh cô chụp được. Anh Tuấn, sao anh lại tới đây? Cô bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng của Hoắc Văn Dương, gọi một tiếng.

rời khỏi thành đồng. Ở cùng một thành phố với Hoắc Anh Tuấn thật sự khiến hắn ta sợ chết khiếp. Có điều vừa mới đẩy cửa bước vào liền thấy trên sofa có một bóng người cao lớn, Vương Giả đang ngồi. Bắp chân hắn liền mềm nhũn ra. Anh Tuấn, anh tới thật đúng lúc, em đang muốn nói chuyện với anh. Em vừa từ Hồng Nhân trở về, mọi chuyện bên đó em đã xử lý xong xuôi hết rồi, sẽ không có ai dám làm khó xử Khương Tiết Nhu nữa. Tôi biết hết rồi, cậu làm không tồi. Hoắc Anh Tuấn vẫn như Thái Sơn ngồi trên ghế, toát ra vẻ đẹp trai lịch lãm, thêm khí chất tôn quý hơn người. Hoắc Văn Dương nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, nhưng còn chưa kịp nói thêm gì lại thấy đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhếch lên. Nhưng mà cô ấy không hề nghi ngờ gì sao? Vừa dứt lời, không gian xung quanh liền ngập tràn luồng khí lạnh lẽo, khiến trái tim Hoắc Văn Dương như lập tức đóng băng. Hoắc Văn Dương, không cần lừa tôi. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt cảnh báo. Năm cậu 18 tuổi gạt tôi, hẳn vẫn còn nhớ rõ hậu quả chứ? Hoắc Văn Dương rùng lập cập. Năm 18 ấy mãi mãi là bóng đèn trong quá khứ của hắn. Cô ấy có hoài nghi? Hoắc Văn Dương cả người sợ hãi, không dám che giấu thêm nữa. Cô ấy đã biết chính anh là người nhà họ Hoắc, nhưng không phải em nói. Là cô ấy lừa em không may để lộ ra manh mối. Hơn nữa, cả hai chúng ta đều họ Hoắc. Hoắc Anh Tuấn bớt trán, anh đã biết trước tên Hoắc Văn Dương này thật sự ngu xuẩn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hoắc Văn Dương ấp úng nói. Anh Tuấn, anh lo lắng rằng nếu cô ấy biết thân phận thật sự của anh thì sẽ cứ như vậy mà bám theo anh, quấn lấy anh sao? Việc này cũng rất bình thường. Người nhà họ Hoắc của chúng ta, dẫu đời tới đâu thì cũng có rất nhiều phụ nữ quay quanh, có sùa cũng không sùa hết. Có điều, thân phận của cô ấy cũng quá thấp, nhưng làm nhân tình của anh thì cũng tạm chấp nhận được. Câm miệng cho tôi. Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn đảo nhanh qua. Lập tức cút rài ra khỏi thành đồng cho tôi. Vâng vâng, em đi ngay đây, em lập tức cút ngay đây. Hoắc Văn Dương không hề muốn ở lại đây thêm một giây phút nào, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi rời khỏi. Trong phòng, Hoắc Anh Tuấn đứng dậy đi đến cửa sổ, không kìm được mà nhăn trán. Anh vốn là người đa nghi, từ nhỏ khi còn sống tại nhà họ Hoắc vẫn luôn có vô số người phụ nữ hướng tới vì thân phận của anh. Điều này thực sự khiến anh thấy phản cảm, cho nên anh chưa từng nói với Khương Tiết Nhu anh thật sự là ai. Chính là để cô yêu chính con người thật của anh, không phải vì địa vị hay vì họ của anh. Nhưng hiện tại cô đã biết rồi, không rõ trong lòng cô đang cảm thấy thế nào. Ngô Minh Hạo thấp giọng nói. Cậu chủ Hoắc, anh không cần lo lắng. Cô Khương đối với anh nhất định là một lòng một dạ. Ngay từ lần đầu tiên ở quán bar, cô ấy đã yêu anh. Việc ấy đối với thân phận của anh không có liên quan gì. Cậu nói đúng. Hoắc Anh Tuấn có chút thoải mái hơn. Đúng vậy, vì sao anh phải suy nghĩ nhiều như vậy? Cô ở bên anh cũng không phải chỉ ngày một ngày hai. 5 giờ chiều, một chiếc ô tô màu đen dán dấp dừng ở trước cửa tòa nhà cao ốc Hồng Nhân. Không bao lâu sau, Khương Tiết Nhu từ bên ngoài chui vào. Ngồi trên ghế lái là một người đàn ông không mặc áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với áo vest đen. Thân thể cao lớn đỉnh đạt của anh thực sự giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Anh nhìn thật đẹp trai, khí phách anh tuấn phi phàm. Tuy rằng mỗi ngày đều được gặp anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại bị nhan sắc của anh làm cho kinh ngạc. Người đàn ông này cho dù có nhìn cả trăm cả nghìn lần cũng không thấy chán. Hôm nay cô lại biết được thân phận thật của anh, trong đầu có chút rối rắm. Có điều giờ khác này cô thật sự cảm thấy luyến tiếc nếu phải từ bỏ anh. Cho tới nay, vào thời điểm cô khổ sở nhất, gian nan nhất, đều luôn có anh ở cùng bên cạnh cô, cùng cô chống đỡ. Lần này, anh lại một lần nữa giúp cô hóa nguy thành cơ. Cho dù sau này có nhiều khó khăn trắc trở hơn nữa, cô cũng nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Sao vậy? Tại sao nhìn anh chằm chằm thế? Hoắc Anh Tuấn nhéo nhéo chóp mũi cô. Khương Tiết Nhu nhìn đến chiếc đồng hồ trên cổ tay anh. Ngẫm lại trước kia cô từng nói bừa, đồ anh mua không phải đồ hiệu, quần áo anh mặc không phải đồ hiệu, thực sự cảm thấy quá mất mặt. Cô chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, hiện tại mới ý thức được những thứ đồ này không chừng đều là hàng hiệu thuộc hàng xa xỉ. nhìn người quá đẹp trai. Hơn nữa hôm nay tâm trạng của em rất vui. Anh không thấy được Khương Thái Vũ và Khương Kiều Nhân, hai người bọn họ đã mất mặt đến thế nào đâu. Đặc biệt là Khương Kiều Nhân, hai người bọn họ trước kia ở trong công ty luôn thể hiện dáng vẻ trong sáng thuần khiết, hiện tại toàn công ty đều khinh bỉ cô ta. Ừ. Hoắc Anh Tuấn sau khi nghe cô luyện thuyền liền nhướng mày hỏi, em không có gì muốn nói cùng anh sao? Khương Tiết Nhu ngẩn ra, nhưng thật ra là cô muốn hỏi thân phận của anh. Nhưng nếu để cho Hoắc Vân Dương gạt, anh ta nói rõ không cho mình nói, vậy thì cô liền không hỏi. Không có gì. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi đảo mắt. Khương Tiết Nhu nhìn anh một chút rồi nói, buổi tối em muốn tham gia một hoạt động đấu giá, không trở về nhà ăn cơm, anh có muốn cùng đi với em hay không? Cô thận trọng hỏi, nhưng mà cô không cho là anh sẽ đồng ý đâu. Dẫu sao trong mắt anh, những chuyện này vô cùng vô ích, anh luôn có thái độ coi thường với những chuyện này. Được. Được. Khương Tiết Nhu đờ đẫn, cho rằng mình nghe lầm. Tôi nói là được. Em kinh ngạc đến như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cô thì mỉm cười. À không, trước kia không phải anh không thích tham gia các buổi tiệc ở thành phố Thanh Đồng này hay sao? Tôi đi theo em, tránh em lại càm ràm làm phiền tôi. Anh nhìn thẳng phía trước, chăm chú nghiêm túc lái xe. Khương Tiết Nhu nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gò má tinh xảo và hoàn mỹ của anh một hồi, không nhịn được tiến tới hôn lên gò má của anh một cái. Anh nắm tay lái trong tay mà gung một cái, không biết làm sao. Lúc lái xe chớ làm phiền tôi. Lời này giống như đã từng nghe. Khương Tiết Nhu cười nói, em biết anh sợ sẽ lật xe sao? Không phải. Anh nhìn cô một cái, sẽ không kiềm chế được. Hô hấp của cô hơi chậm lại, trong không gian bị bịt kín, trong nháy mắt phảng phất có luồng khí nóng bỏng tràn ngập, nhịp tim cô như bị kích thích hùng hăng đập nhanh. Cứ như vậy trong nháy mắt, thật muốn nhào qua hung hăng hôn anh một chút, nhưng chú ý giao thông an toàn đều là trên hết. 7 giờ tối, ở trung tâm triển lãm, một hoạt động đấu giá sắp bắt đầu. Những nhân vật nổi tiếng đến từ thành phố Thanh Đồng được theo thứ tự tiến vào. Khương Tiết Nhu hôm nay vừa mới nhậm chức chủ tịch, giống như nhân vật tiêu điểm vậy. Cô vừa đi vào liền bị mọi người quay quanh. Trong một đám người kia có một hình dáng quen thuộc, để cho Lục Thanh Minh cách đó không xa, trong lòng có một trận biến hóa. Anh ta ngàn lần không nghĩ tới, trải qua mấy ngày ngắn ngủi, người bạn gái đã từng bị anh ta vứt bỏ lại được quay quanh chúc mừng là thành viên mới của ban giám đốc Hồng Nhân. Mấy ngày nay, rất nhiều người đều ở đây nói anh ta ngu. Đúng vậy, anh ta ngu, thả con tôm bắt con tép, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Mà hiện tại ở bên cô ấy đã có một người đàn ông tốt, làm gì còn tâm tư để ý tới anh ta. Bên cạnh vị hôn thê của anh ta, Từ Đồ Nguyệt, cô ta dùng sức bấm lên tai của anh ta một cái. Nghe nói đó là bạn gái cũ của anh. Đã qua rồi. Lục Thành Minh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Anh biết bây giờ mình chỉ có thể cố gắng đi lấy lòng của nhà họ Từ Đồ. Biết vậy thì tốt. Nếu như anh còn có tình cảm với cô ta thì e rằng nên tuyệt vọng đi. Yên tâm, nhà họ Từ Đồ của chúng em nhất định sẽ nâng đỡ anh. Từ Đồ Nguyệt hạ giọng thấp để nói. Phía bên kia, Khương Tiết Nhu cũng nhìn thấy Lục Thanh Minh. Thật sự, anh ta cả người một bộ âu phục màu trắng cũng quá là dễ thấy. Ngay bên cạnh anh ta là một vị thiên kim tiểu thư xa lạ. Trong lòng cô âm thầm bồi hồi. Ta từng là một thiếu niên có tấm lòng lương thiện thuần khiết như ánh trăng, không nghĩ tới hôm nay lại biến thành một người đàn ông quỳ quyền thế, danh lợi mà hy sinh nhan sắc. Em đang nhìn Lục Thanh Minh sao? Bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh cảnh cáo của một người đàn ông. Em đang suy nghĩ một ít chuyện. Suy nghĩ chuyện gì? Hoắc Anh Tuấn không vui nói. Kịch hay, đợi một hồi anh sẽ biết. Khương Tiết Nhu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, con người sáng ngời trong sáng, lóe lên sự tinh quái, dạo hoạt. Đôi mày của Hoắc Anh Tuấn cao lại, chậm rãi buông ra, chỉ cần không phải trong lòng cô nghĩ đến Lục Thành Minh là được. Rất nhanh lại có mấy vị phu nhân của mấy đại lão gia xông tới tận bốc Khương Tiết Nhu. Chủ tịch Khương, cùng mua cái váy này ở đâu vậy? Đẹp thật.

Lục Thanh Minh thật đúng là rộng rãi mà. Nghe nói bên cạnh anh ta là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tư Đồ. Khó trách nhà Tư Đồ ở nước ta cũng có chút danh tiếng. Nhìn dáng nhấp anh ta chắc phải nịnh bợ người nhà họ. Cũng không phải, bạn gái trước kia của anh ta hiện giờ đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành viên ban giám đốc Khương Tiết Nhu sao? Nhìn bạn trai Khương Tiết Nhu bây giờ không nhúc nhích, phỏng đoán là không bỏ tiền ra được vì bạn gái rồi. Ánh mắt của quần chúng bỗng nhiên rơi vào người của Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu làm sao cũng không nghĩ tới tiếng nghị luận đột nhiên lại chuyển lên trên người mình. Cô vội vàng cầm tay của Hoắc Anh Tuấn, thấp giọng nói: anh không cần để ý những người khác nói. Vật này đơn giản chỉ là một món trang sức mà thôi. Trừ việc chỉ có thể đổi lấy được sự hâm mộ của người khác, thực ra thì cũng không nhiều chỗ dùng lắm. Còn lại là hàng xa xỉ rồi, không cần chi tiền vì cái đó. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc ngưng mắt nhìn cô. Rõ ràng lúc nãy anh chú ý cô nhìn sợi dây chuyền, ánh mắt cũng rất thích. Anh cho là cô sau khi biết thân phận của mình nhất định sẽ để cho anh tự mua cho cô. Không nghĩ tới biểu hiện của cô là ngoài dự đoán của anh. Có trách có người nói, khi phụ nữ thật sự yêu một người sẽ muốn giúp người đó tiết kiệm tiền. Khoe miệng cong lên một nụ cười mê người, đưa tài giơ thẻ bài lên, giọng nói từ tốn nhưng ngang ngược: 2 tỷ 500 triệu. Khương Tiết Nhu bối rối, đầu như muốn nổ tung. Anh điên rồi, em nói hết rồi, không muốn nó, em không muốn. 2 tỷ 600 triệu. Cách đó không xa, Tần Gia Như bỗng nhiên giơ bài. Khương Tiết Nhu dùng sức bắt lấy tài của Hoắc Anh Tuấn. Chớ giờ, cô ta tuyệt đối không có tiền mua, cô ta cố tăng giá lên vùng bụt vậy thôi. Hoắc Anh Tuấn không để ý tới cô, đổi tài giơ bài. 3 tỷ. Toàn bộ hội trường đều sôi trào. Lục Thanh Minh gắt gao trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. 1 tỷ bãi đây là giới hạn của anh ta. Người này cũng thật ác, không những tranh người anh ta yêu, ngay cả một sợi dây chuyền cũng cướp mất. Anh ta không cam lòng, nắm chặt quả đấm. Một bên, Tư Đồ Nguyệt thở dài nói: được rồi, không cần. Một sợi dây chuyền mà 3 tỷ là quá đắt. Ừ. Lục Thanh Minh trong mắt đè nén xuống một con tim thống khổ. Cách đó không xa, Tần Gia Như lại muốn tiếp tục giơ tay. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên hướng đầu về cô ta, ánh mắt quỷ dị. Muốn giơ thì giơ thôi, nhưng thần kế tôi sẽ không giơ nữa. Vậy thì trước hết phải kiểm tra xem trong túi mình có đủ tiền không. Tần Gia Như cánh tay cứng đờ, nhất thời do dự. Dẫu sao cô ta mới vừa rồi đúng là cố ý tăng giá cao lên mà thôi. Tần Tử Phong vội vàng đem bản của cô ta rút ra, tức giận cảnh cáo: mày, mẹ nói chứ, đừng có nổi điên, muốn xài mấy tỷ để mua sợi dây chuyền thật à? Có tin tao tát một cái cho mày chết không? Tần Gia Như bị sợ cầm như hến, nhưng nghĩ đến có người nguyện ý đem mấy tỷ mua một sợi dây chuyền cho Khương Tiết Nhu, cô ta liền ghen tị đến chết. Anh, cái tên Hoắc Anh Tuấn này làm sao có nhiều tiền như vậy? Tùy tùy tiện tiện có thể cầm 3 tỷ đi ra, anh ta chắc không phải là thiếu gia nhà họ Hoắc ở Kinh Đô chứ? Im miệng, không thể nào. Tần Tử Phong căn bản cũng không tin. Tao cho tới bây giờ không có nghe nói có người như vậy. Anh ta không giống chúng ta, mở công ty cần tiền để lưu chuyển vốn. Đón chừng là cầm tất cả tài sản trên người mới đi mua dây chuyền. Mày suy nghĩ một chút, anh ta có thể khiến cho Khương Tiết Nhu ngồi vững ở vị trí chủ tịch. Giá trị con người anh ta cũng mấy trăm tỷ. Chỉ dùng có mấy tỷ để đổi lấy tình cảm của cô ta cũng đã hết mức rồi. Chỉ tiếc anh ta không biết vị trí này của Khương Tiết Nhu sẽ không giữ được bao lâu nữa. Tần Gia Như bừng tỉnh nhưng vẫn luôn rất khó chịu. Anh, cô ta ngày hôm qua không phải đắc tội với Hoắc Văn Dương sao? Làm sao Hoắc Văn Dương vẫn còn không có dạy dỗ cô ta? Tần Tử Phong ngẩn ra, nhớ tới cả ngày hôm nay cũng không liên lạc với trợ lý của Hoắc Văn Dương. Anh ta đột nhiên có một dự cảm xấu. Nhưng rất nhanh, anh ta lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Nghe nói tối hôm qua, người của Hoắc thiếu gia không quá thoải mái, có thể còn chưa kịp khôi phục được như cũ. Đây đều là Khương Tiết Nhu làm, cô ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Gia Như cười rất đắc ý. Cuối cùng, Hoắc Anh Tuấn lấy được 3 tỷ để mua một sợi dây chuyền, phiên đấu giá kết thúc. Nhân viên làm việc đem Vương Hậu Chi Tâm thận trọng giao vào tay anh dưới ánh mắt của mọi người.